Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, cũng không nhiều ít, miễn cưỡng đủ dùng đi. 11, ở cái này quy định dưới, tương đối phiền nhân sự tình chính là, mỗi quá một giờ bọn họ đều yêu cầu chạy ra một lần, ngươi. Tính toán làm sao bây giờ? Lê Ca bởi vì có Cổ Hề Hằng ở duyên cớ, cho nên trong lòng cũng không có bất luận cái gì cảm tưởng. Dù sao nếu một hai phải đến lúc đó, nàng hoàn toàn có thể lấy Cổ Hề Hằng giấy thông hành ra tới. Tương đối phiền toái chính là boss mới đúng, nếu ở muốn tìm được phía trước liền đến thời gian. Kia sự tình liền phiền toái, boss nói, ta vừa mới thử một chút, tuy rằng hạn chế thời gian chỉ có một giờ. Bất quá đến bọn họ dày đặc mà vây đến ta trước mặt. Chuẩn bị động thủ còn cần một giờ. Cho nên chúng ta hẳn là tới nói là có hai cái giờ có thể là mơ siêu, hảo đi, nếu boss đều nói như. Vậy, nàng cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Chúng ta đây hiện tại liền đi. Không, ta đi trước, boss đứng thẳng thân. Nói, ta đi vào trước tìm được môn. Sau đó đem đại khái tọa độ chia ngươi. Tiếp theo ngươi lại đi vào, tìm được ta muốn vị trí, mở cửa lúc sau, phát tin tức cho ta, ta lập tức đi vào, Lê Ca hoài phía dưới, như thế nào liên hệ, nếu nàng ký ức không có làm lỗi nói, SG làm được di động ở bọn họ tới nơi này ngày đầu tiên liền không có, boss nghĩ nghĩ. Từ trong túi lấy ra hai chương đạo cụ tạp. Đem trong đó một chương đưa cho Lê Ca nhìn chằm chằm trong tay đạo cụ tạp nửa khắc. Ra tiếng hỏi, người tạp trong bao còn có bao nhiêu loại tạp? Boss dừng một chút, nói, bất quá, cũng liền mấy chục loại đi. Vì bảo hiểm khởi kiến, ta ở cùng các ngươi cùng nhau soát kinh nghiệm thời điểm. Vẫn luôn ở soát tạp, hơn nữa bên trong còn có SC đưa ta tạp. Lê Ca, ngoặc kép, boss hỏi lại. Vậy còn ngươi, ta nghe nói ngươi cầm đi dung xâm tạp. Lê Ca bắn xuống tay thẻ bài. Phát ra ping một tiếng. Cũng không nhiều ít, miễn cưỡng, đủ dùng đi. Dung xâm cũng giống boss như vậy phi thường thích thu đạo cụ tạp. Đại khái là vì phòng lan chi. Cho nên Lê Ca ở tiếp thu hắn tạp thời điểm. Phát hiện rất nhiều đạo cụ tạp. Tùy tiện số lên đại khái có cái 17-8 chương. Hơn nữa Lê Ca phía trước dùng cướp đoạt tạp thu, cũng còn có thể xem mơ siêu boss vừa nghe, trong lòng đại khái cũng có đế. Hắn nhàn nhạt gật đầu, ta đây đi vào, này tạp ta đã khai hảo, ta kêu ngươi một tiếng, ngươi liền tiến vào, này tạp thượng có định vị, ngươi có thể tìm được ta, Lê Ca chật phía dưới. Nhìn theo hắn đi vào kết giới bên trong, tuy rằng mỗi người sau khi rời khỏi đây lại đi vào liền đổi. Mới thời gian, nhưng nguy hiểm ở chỗ đi vào thời điểm rất có thể đụng phải nơi đó tuần tra binh. Một khi cùng tuần tra binh dây dưa thượng, nếu không còn sớm điểm thoát thân, đối chính mình luôn là có hại vô lợi, bất quá nghĩ đến boss nếu đi vào. Liền sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt được, Lê Ca dứt khoát tìm cái hơi chút sạch sẽ một chút cục đá ngồi xuống, nàng mới vừa ngồi xuống hạ. Trong đầu liền bay trở về phì thu thân ảnh, phì thu tựa hồ có chút không rất cao hứng. Đầu mau gục xuống dưới, có vẻ hứng thú thiếu thiếu, Lê Ca hỏi, như thế nào, chưa cho ngươi đáp án. Kia đảo không phải, ta được đến một chút, Lê Ca hướng nó nâng cằm. Vậy ngươi nói đến nghe một chút, phì thu, chủ hệ thống bên kia xác thật là có ta ký lục. Nhưng ta không có quyền hạn vào không được. Chủ tử bên kia không cần phải tình huống căn bản sẽ không cho ta khai quyền hạn. Ta ma thật lâu chủ hệ thống mới cho ta khai một tiểu giác. Nhưng chỉ có ta sửa chữa ký lục, mặt khác nội dung cái gì đều không có. Ta chỉ có thể xác định này xác thật là ta sửa. Nhưng nội dung nó cũng nhìn không tới. Nói là một truyền đi lên đã bị khóa. Cho nên này ta liền từ bỏ, về ngươi nói người nhập cư trái phép ký lục chuyện đó. Ta hỏi một chút, cũng không có, tổng hệ thống còn hỏi ta người nhập cư trái phép là có ý tứ gì. Cho nên ta phỏng chừng nó cũng không biết nhập cư trái phép sự tình. Minh Bạch, Lê Ca như suy tư gì mà nhìn về phía kết giới, ở bên ngoài ngây người mau một tiếng rưỡi. Tả Hữu, thẻ bài thượng rốt cuộc sáng lên hoàng quang, Phì Thu cấp hừng hực mà vọt tới Lê Ca trước mặt. Đối nàng nói, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, Lê Ca mày nhíu một chút, tiếp theo mới chậm rãi mở to mắt, nàng đầu tiên là nhìn một lát thiên. Tay vuốt trực tiếp cầm lấy thẻ bài phóng tới trước mắt. Nhìn chằm chằm thẻ bài nhìn một lát, liền thấy thẻ bài mặt trên đồ án văn tự đều vặn vẹo mở ra. Dần dần địa hình thành một chương bản đồ, Lê Ca xoay người hạ thạch. Nâng bước đi vào đi, vừa đi, nàng một bên kêu Phì Thu. Một giờ lúc sau ta nhập cư trái phép đại khái sẽ khiến cho ký lục. Ta muốn như thế nào đem cổ hề hằng trên người giấy thông hành lấy ra tới. Phì Thu gật gật đầu. Cái này yêu cầu chính ngươi cùng cổ hề hằng nói. Giấy thông hành không phải cái gì khó có thể lấy ra đồ vật. Ở ta ký lục bên trong, có xuất hiện quá giấy thông hành ngoại mượn tình huống, Lê Ca hơi hơi sửng sốt. Có ký lục, lúc ấy là tình huống như thế nào? Phì Thu lại đột nhiên không nói, Lê Ca nhìn nó phản ứng. Đại khái cũng có thể đoán được gia hỏa này không phải cố ý không nói. Mà là tưởng nói nhưng nói không nên lời, bởi vì nó ký lục cùng lần này nhập cư trái phép sự kiện. Giống nhau, căn bản không có bất luận cái gì có thể tra tin điểm mơ siêu cho nên ngươi không chỉ có muốn tra cái. Này cửa sau vấn đề, cũng muốn tra người nhập cư trái phép vấn đề. Còn muốn cha xem xét vì cái gì sẽ xuất hiện NPC đem giấy thông hành ngoại mượn tình huống, Phì Thu. Ngoặc kép, bỗng nhiên phát hiện, ban đầu nó vẫn luôn cho rằng chỉ có Lê Ca có vấn đề. Kết quả lại phát hiện, chính mình vấn đề mới là lớn nhất nghĩ đến điểm này. Phì Thu trên người khí thế lập tức trở nên đồi mi lên, Lê Ca thấy được. Lê Ca không nghĩ quản. Hai từ trưởng thành, có chính mình phiền não rồi, đây là chuyện tốt, nàng nhanh chóng chạy tới nên địa điểm mơ siêu xa xa mà. Xem nơi đó, giống như là một chỗ kim cương tường, quanh thân lóe một cổ tư bản chủ nghĩa hơi thở lại xa xỉ lại. Lão thổ lại trực tiếp lại thương mát, làm người nhịn không được vung lên cây búa đánh quá khứ một đổ. Làm người theo dõi 10 giây liền nhịn không được hỏa đại tường, boss đứng ở tường trung gian. Phiêu giật tóc dài theo gió di động, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới này đáng chết phản quang, Lê Ca chịu đựng không thoải mái đi qua. Đi, đi đến nửa đường thời điểm đột nhiên nhớ tới. Gia hỏa này mang kính râm, khó trách, ta tới, Lê Ca đứng ở boss bên cạnh người. Phát hiện đến gần lúc sau liền dễ chịu một ít. Kim cương cũng không có như vậy chói mắt, nàng nghiêng nghiêng đầu. Hỏi, ta muốn như thế nào làm? Boss lại hỏi lại, ngươi nhìn đến chính là cái gì? Lê Ca nói, ta thấy được kim cương tường, nói nàng phản ứng lại đây. Ngươi nhìn đến không phải như vậy. Boss gật gật đầu, hắn nhìn đến chính là một chỗ cao lầu. Mái nhà tiêm đứng một người, người kia ngồi ở tháp tiêm thượng. Phía sau lưng là chói mắt ánh nắng, rõ ràng cách thật sự xa. Hắn lại có thể thực rõ ràng mà nhìn đến người nọ ánh mắt. Mang theo một tia tiếc nuối. Càng giả là đối boss vô pháp tiến vào không thể nề hà, boss đi không đi vào. Đây là một đạo vô hình vách tường. Hắn tìm không thấy xuất khẩu. Bởi vậy cũng không có cách nào đi vào, nhưng Lê Ca quả nhiên bất đồng, boss đơn giản mà đem chính. Mình nhìn đến nói một lần, ta không có cách nào giúp ngươi, Lê Ca, ngoặc kép, từ từ, không phải ta ở giúp ngươi sao? Nếu muốn mở ra này bức tường, xem ra là thật sự chỉ có ngươi mới được, boss tiếc nuối mà thở dài một hơi. Nhưng Lê Ca rõ ràng tại đây khẩu khí xuôi tai tới rồi một chút cao hứng thành phần. Phảng phất là chính mình tay nải bị người khác tiếp được đi vui sướng, Lê Ca. Ngoặc kép. Ta thật là càng thêm cảm thấy chính mình chính là lại đây thế hắn thu thập tàn cục ngươi phía. Trước nói, có thể giúp ta khôi phục đồ vật ở nơi nào? Ta có thể trước tiên biết sao? Đồ vật ta đã bắt được, chờ ngươi mở cửa tiến vào sau. Ta lại lần nữa cùng ngươi giao tiếp thời điểm. Ta liền sẽ cho ngươi, boss nói chụp hạ Lê Ca bả vai. chúc ngươi vận may, nói xong. Hắn liền đi ra ngoài, Lê Ca không quá kiên nhẫn mà nhìn mắt boss bóng dáng. Trong lòng nghĩ hiện tại liền đem hắn đại tá 8 khối khả năng tính. Vẫn luôn đám người không thấy bóng dáng. Nàng mới thu hồi ánh mắt, thuận tay sờ hoa tai. Đem cổ hề hằng bài mộ hoa hoa phóng ra, cổ hề hằng mỗi ngày ở tùy thân trong không gian. Lại không động đậy, đã sớm mau nị đã chết. Không nghĩ tới chính mình còn có ra tới một ngày. Phản ứng đầu tiên chính là mở ra không điểm đại cánh tay ôm một chút thế giới. Ta rốt cuộc ra tới. Lê cả ánh mắt một bên quét vách tường. Một bên hỏi, như thế nào? Ta đại khái yêu cầu phỏng vấn một chút ngươi thân là hoa hoa cảm tưởng như thế nào? Cổ hề hằng đôi tay đỡ đầu, ngồi ở Lê ca trên đầu vai. Đại khái, chính là đầu có điểm trọng. Đại khái là bởi vì bên trong đều là bông đi, cổ hề hằng. Ngoặc kép, nói giống như là thật sự, nhưng như thế nào tổng cảm thấy như là đang mắng người đâu. Cổ hề hằng trong lòng nghĩ nghĩ, ánh mắt đi theo Lê ca đổi tới đổi lui, rốt cuộc đem lực chú ý xả trở về. Ngươi đang làm cái gì? Tìm mở cửa biện pháp, Lê ca nói xong, nhớ tới NPC sớm đã không phải nhân loại. Liền bổ sung nói, một cái ở đại gia trong mắt hoàn toàn trong suốt, lại ở ta trong mắt là một bức tường vách tường chìa khóa, vậy ngươi đem ta thả ra làm cái gì? Ta là chìa khóa, Lê ca, ngoặc kép, ngươi trừ bỏ chìa khóa ở ngoài, còn có một cái hiệu quả, cổ hề hằng hầu nghi mà nhìn nàng. Cái gì hiệu quả, ta nhớ rõ các ngươi NPC trong thế giới có giấy thông hành. Cổ hề hằng phía sau lưng bản năng một banh, khẩn trương mà nhìn về phía Lê ca, ngươi muốn làm cái gì? Đừng đánh ta giấy thông hành chủ ý, không có nó ta liền không thể. Ai tự tư, nơi này như thế nào như vậy quen mắt, ngươi không thấy ra tới. Lê ca nói, nơi này chính là ngươi tân quê quán, ta tìm ngươi mượn cái giấy thông hành dùng dùng. Ngươi yên tâm, ta dùng thời điểm sẽ đem ngươi nhét trở lại tùy thân không gian, cổ hề hằng. Ngoặc kép, cổ hề hằng hỏi, ngươi có chuyện gì không thể làm ơn ta làm sao? Hoặc là liên hệ người kia nhìn xem có thể hay không đem ta biến trở về nguyên lai bộ dáng. Ta hỏi qua, không có cách nào, Lê ca vô tình mà đánh vỡ hắn phỏng đoán. Đem phía trước cùng Hứa Cẩn Du đối thoại đều cùng hắn nói một lần. Nếu ngươi tưởng đổi thành mặt khác búp bê Tây Dương thân thể nói. Ta nhưng thật ra không ngại, chỉ là đổi thành búp bê Tây Dương lúc sau, ngươi còn có biện pháp chấp hành ngươi nhậm vật sao? Không nói có thể hay không chấp hành nhiệm vụ, chỉ là nghĩ đến chính mình biến thành cái hoa hoa, nửa đêm xuất hiện ở nào đó người chơi trên giường, nói không chừng còn sẽ bị ý thức không rõ mỗi người chơi trở thành ôm gối nhét vào trong lòng ngực. Cổ hề hằng cả người, à không, toàn bộ hoa sinh đều không tốt, hắn quyết đoán nói. Huynh đệ gặp nạn ta tới chi viện, ta đáp ứng giúp ngươi vội, ngoặc kép, hết chương.